Mời các bạn cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Nếu ốc sên có tình yêu của tác giả Đinh Mặc. Diễn đọc Phạm Vân 2106. Truyện audio được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 31. Xe cảnh sát lao nhanh trên đường quốc lộ. Quý Bạch tựa người về thành ghế phía sau, khép hai mi mắt. Tiếng động cơ ô tô và tiếng gió thổi bên tai dần trở nên mơ hồ. Đột nhiên, anh cảm thấy người hơi nặng trĩu. Vừa mở mắt, anh liền bắt gặp Diêu Mông ngồi bên cạnh, đang cúi đầu đắp tấm khăn choàng màu đỏ lên ngực anh. Quý Bạch ngồi thẳng người. Diêu Mông ngẩng đầu nhìn anh. Anh ngủ thêm một lúc nữa đi, cả đêm qua anh không chợp mắt, thân thể không chịu đựng nổi. Khi nào đến nơi em sẽ gọi anh dậy. Không cần đâu, cảm ơn em. Quý Bạch cầm khăn choàng đưa cho Diêu Mông. Tối qua, sau khi nhận lệnh của cục trưởng, hai người lái xe trên đường cao tốc thâu đêm, tờ mờ sáng đến huyện Hường Xuyên. Hiện trường vụ án nằm ở thôn Ma Bồ. Quý Bạch lái xe cả đêm, bây giờ mới đổi sang xe của công an huyện. Trên đường đi, anh tranh thủ chợp mắt một lúc. Ánh nắng ban mai ở bên ngoài cửa sổ chan hòa. Quý Bạch đặt tay lên tay nắm cửa xe, nhìn chăm chú phong cảnh bên ngoài mà không lên tiếng. Diêu Mông nắm thân hình cao lớn, gương mặt nghiêm cương nghị tuấn tú của anh, trong lòng cô hơi đau xót. Im lặng một lúc, Diêu Mông đưa tập tài liệu cho Quý Bạch. Em đã chỉnh lý tài liệu anh cần. Em vất vả nhiều. Quý Bạch nhận lấy, cúi đầu xem tài liệu. Diêu Mông không lên tiếng. Quý Bạch đọc xong phần nào, cô đều chủ động nhận về. Lúc anh cần tài liệu khác, cô nhanh chóng tìm ra đưa cho anh, lặng lẽ phối hợp cùng anh. Đường ở làng quê lồi lõm nhấp nhô, cánh đồng cao lương dưới ánh mặt trời tùm xanh mướt. Đoàn người xuống xe, đi men theo mép bờ ruộng vào sâu bên trong. Phía trước tụ tập đông người dân, cảnh sát địa phương đang cố gắng giữ trật tự. Quý Bạch nghiêm nghị mở sợi dây phong tỏa, sải bước dài đi vào bên trong. Diêu Mông nhanh chóng đi theo anh. Trên khu đất trống bên cạnh cánh đồng xuất hiện vết máu khô và dấu chân lộn xộn, còn thi thể nạn nhân đã được chuyển về cục cảnh sát thành phố. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự của huyện tên là Tô Mục, năm nay ngoài 30 tuổi. Anh ta giải thích. Nạn nhân tên Mã Dung Dung, 16 tuổi, nữ giới, người huyện Quảng Nghĩa, thuộc tỉnh Hát. Tỉnh Hát cách thành phố Lâm khá xa, Diêu Mông đưa ra nghi hoặc. Sao các anh có thể nhận dạng thân phận của nạn nhân nhanh như vậy? Tô Mục trả lời. Nửa năm trước, Mã Dung Dung mất tích ở quê nhà, nhiều khả năng bị đem bán. Bố mẹ cô bé đến cảnh sát địa phương báo án. Số liệu DNA đã được nhập vào hệ thống người mất tích trên toàn quốc. Vì vậy, sau khi đối chiếu so sánh vào buổi tối hôm nay, chúng tôi đã có kết quả. Ngừng một lát, Tô Mục nói tiếp. Mã Dung Dung là cô bé bị câm điếc. Bố mẹ cô cũng là người câm điếc. Sau khi cô bé mất tích, bố mẹ cô đi nhiều nơi trong cả nước tìm kiếm con gái. Nghe nói điều kiện kinh tế của bọn họ không tốt. Sau khi dùng hết tiền để dành, bọn họ đã đi ăn xin. Sáng sớm hôm nay, chúng tôi đã liên lạc với bọn họ. Chắc ngày mai họ sẽ đến nơi. Quý Bạch và Diêu Mông không lên tiếng. Tô Mục đưa ra một tập ảnh chụp hiện trường. Trên ảnh, một thiếu nữ nằm cuộn người ở khu đất trống trước mặt. Cô gái mặc áo phông và quần bò bạc phách, đầu chảy đầy máu, nhưng vẫn có thể nhìn ra dung mạo trắng trẻo thanh tú. Tô Mục nói, chúng tôi đã hỏi người dân địa phương, nhưng chẳng ai có từng gặp nạn nhân trước đó. Có lẽ hôm qua nạn nhân mới được đưa đến thôn làng này. Trên người nạn nhân có nhiều vết thương cũ, cánh tay và cổ có vết tích bị đánh đập và dãy giụa. Quần áo nạn nhân lộn xộn, thắt lưng còn không cài tử tế. Ngoài ra, chúng tôi phát hiện dấu chân của một người đàn ông khác ở hiện trường. Chúng tôi nghi ngờ là của kẻ buôn người, hoặc người mua cưỡng hiếp không xong nên giết chết nạn nhân. Ánh nắng ngày càng gay gắt, cảnh sát địa phương đều yên lặng và sốt ruột chờ đợi ở vòng ngoài. Dân làng vừa hiếu kỳ vừa hưng phấn khi thấy hai cảnh sát trẻ tuổi xinh đẹp từ thành phố về điều tra. Vừa nhận được tin báo, Tô Mục lập tức ra lệnh cảnh sát của thôn phong tỏa hiện trường. Bởi vì thời gian xảy ra vụ án là buổi tối, nơi này tương đối hẻo lánh nên dấu chân của kẻ tình nghi được bảo vệ nguyên vẹn. Quý Bạch ngồi xổm xuống bên hàng dấu chân, quan sát một lúc mới mở miệng. Căn cứ vào độ dài và độ sâu của dấu chân, có thể suy đoán kẻ tình nghi cao từ 1m65 đến 1m75. Lúc xảy ra vụ án, hắn đi đôi giày da. Diêu Mông ngồi xuống cạnh anh, bắt đầu ghi chép. Tô Mục cũng cầm giấy bút ghi nhanh phán đoán của Quý Bạch. Quý Bạch nói tiếp. Tuổi từ 18 đến 30, thể hình hơi mập mạp, cân nặng trên 80kg. Lúc xảy ra vụ án, vai trái của hắn đeo một cái túi nặng. Diêu Mông và Tô Mục đều ngẩn người. Tô Mục hỏi. Tại sao? Quý Bạch vẫn chăm chú quan sát dấu chân, đồng thời từ tốn giải thích. Bàn chân trước dùng lực đều đặn, bước đi vững vàng. Đây là đặc điểm dấu chân của người trẻ tuổi. Nếu là người có tuổi, vết ma sát ở gót chân và bùn đất mang theo sẽ càng rõ ràng hơn. Ngoài ra, biên độ bước chân của người đàn ông này không lớn, nhưng nhịp bước tương đối rộng, góc mở tương đối lớn. Đây là đặc điểm bước đi của người mập mạp. Dựa vào tỷ lệ giữa độ dài và độ sâu của bước chân, cũng có thể phán đoán ra điểm này. Túi sách thì sao? Diêu Mông hỏi. Quý Bạch chỉ tay vào dấu chân trái. Mỗi dấu chân của chân trái đều sâu hơn chân phải. Điều này có hai khả năng. Một là kẻ tình nghi bị thọt, hai là trên vai vác đồ nặng. Nhưng dấu chân của cả hai bàn chân đều có mức độ rõ nét như nhau, chứng tỏ mức độ mài mòn của cả hai gót giày là tương đồng. Như vậy, kẻ tình nghi không phải bị thọt, mà hắn vác túi nặng. Nghe xong, Diêu Mông và Tô Mục đều rất hưng phấn. Tô Mục tìm thấy manh mối, lập tức dùng bộ đàm thông báo cho đồng nghiệp ở vòng ngoài, triển khai công việc truy tìm kẻ tình nghi. Những cảnh sát khác đều tấm tắc khen ngợi. Quý Bạch đi men theo bờ ruộng một đoạn, nói tiếp. Nạn nhân và kẻ tình nghi cùng đi đến hiện trường gây án. Dấu chân của hai người song song, dùng lực đều đặn, không có dấu vết bỏ chạy hay vùng vẫy. Nói xong, anh liền chỉ tay về phía dấu chân được khoanh tròn bảo vệ ở bên phải. Kia là dấu chân của ai? Tô Mục trả lời. Là người đi báo cảnh sát. Anh ta tên Trương Tráng Trí, 45 tuổi, người bản xứ. Quý Bạch đi qua bên đó, chắp hai tay sau lưng quan sát dấu chân một lúc. Sau đó anh ngẩng đầu nhìn Tô Mục. Hãy lập tức tìm ông ta. Ông ta không chỉ là người đi báo cảnh sát, còn là kẻ mua nạn nhân. Rất có khả năng ông ta đã gặp hung thủ. Thông tin này vừa truyền ra ngoài, đám cảnh sát vô cùng phấn chấn, dân làng bàn tán sôi nổi. Quý Bạch, Diêu Mông và Tô Mục ngồi trong phòng thẩm vấn của công an huyện bật đèn sáng. Trương Tráng Trí nhanh chóng được đưa đến nơi. Đây là một nông dân vừa gầy vừa thấp, tướng mạo chất phác. Tô Mục nghiêm khắc tra hỏi vài câu, ông ta liền đỏ mặt, hoảng hốt khai thật toàn bộ sự việc. Bà xã tôi qua đời nhiều năm, có người nói sẽ giới thiệu cho tôi một cô gái trẻ trung xinh đẹp làm vợ. Người đó đòi 3 vạn tệ. Tô Mục lạnh lùng mở miệng. Điều kiện kinh tế nhà anh lấy đâu ra 3 vạn? Trương Tráng Trí hơi ngượng ngập. Con gái tôi tốt nghiệp đại học mấy năm rồi, hiện công tác ở Thâm Quyến, mỗi tháng gửi cho tôi 1.000. Hiện tại chính sách của chính phủ dành cho nông thôn chẳng phải rất tốt hay sao? Tôi có thể gom được 3 vạn. Hơn nữa người ta nói giới thiệu đối tượng, chứ không nói buôn bán người. Tôi nghĩ các cô gái trẻ bây giờ đều như vậy cả, vì khoản tiền 3 vạn chịu theo tôi vài năm. Trương Tráng Trí kể lại quá trình xảy ra vụ án. Đối phương tên là Trần Dũng, không phải người địa phương. Ngoại hình của hắn y như Quý Bạch mô tả. Hắn ngoài 20 tuổi, khoác một cái túi sách màu đen. Hai người hẹn gặp nhau ở hiện trường xảy ra vụ án lúc 9 giờ tối hôm qua. Nhưng vừa gặp, tôi liền phát hiện cô bé đó không được. Tinh thần của Trương Tráng Trí hơi kích động. Trần Dũng nói đối phương 22 tuổi, nhưng tôi thấy chỉ là bé gái mười mấy tuổi, còn là người câm điếc. Cô bé khóc mãi, thậm chí quỳ xuống trước mặt tôi ra sức lắc đầu. Trần Dũng bực mình tát cho cô bé hai phát. Đồng chí cảnh sát, cô bé đó còn nhỏ tuổi hơn con gái của tôi. Tôi đoán cô bé bị bắt đem đi bán. Tôi không thể làm chuyện thất đức như vậy. Nói thế có nghĩa là anh vẫn còn lương tâm. Sau đó thì sao? Đúng là tôi vẫn còn lương tâm. Sau đó tôi bỏ đi. Đi một đoạn, tôi nghe thấy Trần Dũng mắng chửi, nói con câm điếc này mấy tháng vẫn chưa kiếm được đồng nào. Tiếp theo, tôi nghe thấy Trần Dũng đánh đập cô bé rất ác. Tôi nghĩ, không cẩn thận chết người ấy chứ. Vì vậy tôi không đi xa, mà trốn ở một đầu ruộng cao lương. Một lúc sau, tôi nhìn thấy Trần Dũng chạy lên đường cái, lái chiếc xe ô tô nhỏ của nó đi mất. Tôi lại đi qua bên đó xem xét. Cô gái nhỏ đã không động đậy. Tôi liền gọi 110. Kết thúc buổi thẩm vấn, Tô Mục hỏi Trương Tráng Trí. Tại sao quần áo của nạn nhân lộn xộn, thắt lưng cũng bị tháo ra? Trương Tráng Trí hơi biến sắc mặt, không trả lời. Dương Mông bắt được vẻ mặt của ông ta, nghiêm giọng. Chú mau nói thật, bất cứ sự giấu giếm nào cũng là phạm pháp. Đây là vụ án giết người, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Tôi không làm gì cả. Trương Tráng Trí hốt hoảng xua tay. Tôi bảo không cần. Nhưng Trần Dũng nói tôi hãy kiểm tra hàng trước, rồi bàn sau. Nó lột quần áo của cô bé, bắt cô bé quỳ xuống ruộng. Quý Bạch Sa sầm mặt, sắc mặt Tô Mục rất khó coi. Viền mắt Diêu Mông cay cay. Cô mắng nhỏ một tiếng. Cầm thú. Sau khi đưa Trương Tráng Trí ra ngoài, Tô Mục lập tức dựa vào manh mối do ông ta cung cấp, thông báo những cảnh sát ở tuyến đầu, tiến hành cuộc lùng bắt có tính mũi nhọn. Một lúc sau, anh ta và hai người cảnh sát trẻ tuổi quay về phòng thẩm vấn. Bọn họ nhìn Quý Bạch bằng ánh mắt nghi hoặc pha lẫn chờ mong. Quý đội, sao anh biết Trương Tráng Trí chính là người mua? Một cảnh sát trẻ tuổi hỏi. Quý Bạch từ tốn trả lời. Địa điểm xảy ra vụ án khá kín đáo, nhưng lại cách đường cái không xa, giao thông thuận tiện. Kẻ tình nghi và nạn nhân đến hiện trường vụ án vào buổi tối muộn. Vì vậy tôi suy đoán, có khả năng tên buôn người chọn địa điểm đó làm nơi giao dịch với người mua. Tô Mục sáng tỏ vấn đề. Ở hiện trường ngoài dấu chân bọn họ, chỉ có dấu chân của Trương Tráng Trí. Vì vậy cậu nghi ngờ anh ta là người mua. Quý Bạch gật đầu. Không chỉ có vậy, ông ta để lại hai hàng dấu chân, chứng tỏ ông ta đến hiện trường hai lần. Một hàng dấu chân trầm ổn đều đặn, hàng kia dấu chân loạn xạ. Hơn nữa ở vị trí cách thi thể nạn nhân hơn 10 mét. Chứng tỏ ông ta đứng một chỗ do dự hồi lâu. Diêu Mông tiếp lời. Vì vậy, lần đầu tiên có khả năng ông ta đến gặp tên buôn người. Lần thứ hai là nhìn thấy thi thể. Ông ta do dự hoảng loạn rồi mới gọi điện báo cảnh sát. Đàm Tô Mục thông suốt vấn đề. Bọn họ lặng lẽ tưởng tượng trong giây lát. Sau đó Tô Mục nói với hai người cảnh sát. Hôm nay, chúng ta có dịp học hỏi Quý đội một chiêu. Quý Bạch đứng dậy vỗ vai Tô Mục, cùng anh đi ra ngoài phòng. Diêu Mông chuẩn bị đi theo. Vừa ngẩng đầu, cô liền bắt gặp gương mặt trầm tĩnh của Quý Bạch và ánh mắt mọi người nhìn anh đầy vẻ sùng bái. Diêu Mông đột nhiên ngơ ngẩn, trái tim cô phảng phất co rút, cảm giác một chút ngọt ngào và chua chát đậm đặc dội vào lòng cô. Chỉ cần nhìn gương mặt nghiêng của anh, trong cô liền xuất hiện một niềm tự hào và đau xót không thể tiết lộ với người khác. Sau khi ăn qua loa bữa trưa, mọi người nhận được thông tin có quần chúng nhìn thấy một người đàn ông trông giống Trần Dũng ở huyện lân cận. Tô Mục dẫn đội, Quý Bạch chỉ đạo, cùng xuất phát đi huyện bên cạnh. Cái chết của Mã Dung Dung khiến mọi người đều có tâm trạng nặng nề và phẫn nộ. Đám cảnh sát hình sự đều không thể ngờ Quý Bạch đã một ngày một đêm không ngủ. Việc thần thám danh tiếng lẫy lừng tham gia vào cuộc vây bắt khiến bọn họ cảm thấy vô cùng phấn chấn và hăng hái. Chỉ Diêu Mông nhân lúc xung quanh không có người, nhẹ nhàng kéo tay áo Quý Bạch. Sếp, sếp có cần nghỉ ngơi nửa ngày không ạ? Quý Bạch nói không cần, bắt người trước đã. Quý Bạch đi công tác 2 ngày đầu, Hứa Hủ không nhớ anh, cũng không có ý nghĩ gọi điện thoại hay nhắn tin. Lúc xảy ra vụ án, tất cả đều dẹp sang một bên. Đây là nguyên tắc nghề nghiệp cơ bản mà người cảnh sát hình sự không thể dao động. Quy tắc này đã in sâu trong ý thức cá nhân và hành vi của Hứa Hủ. Một điều cô nghĩ nhiều hơn là làm thế nào để giúp ích cho vụ án của anh. Vì vậy, Hứa Hủ chủ động tìm hiểu, phân tích tư liệu của nhiều vụ án có liên quan, chỉnh lý tổng hợp rồi giao cho Triệu Hàn, để khi Quý Bạch cần, có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Nhưng đến giờ nghỉ trưa, cô vẫn vô tình lướt qua thư mục cài mật mã mà cô bảo lưu trong đống ảnh hiện trường gây án. Sau đó, Hứa Hủ không thể kiềm chế, mở thư mục đó, ngắm gương mặt của anh vài giây rồi đóng lại. Một lúc sau, cô lại mở ra ngắm vài giây. Trong khi Hứa Hủ thất thần, Triệu Hàn cầm tập tài liệu đi vào, nói với lão Ngô. Phòng giám định đã có báo cáo, để cháu scan rồi phát cho sếp. Hứa Hủ trầm mặc trong giây lát, cô cũng cầm tập tài liệu, đi theo Triệu Hàn sang phòng sao chụp ở bên cạnh. Thứ cần giám định là bột phấn lấy từ dấu chân của kẻ tình nghi. Hôm qua cảnh sát huyện Hưởng Xuyên đã đi cả đêm, mang tới cục cảnh sát thành phố. Triệu Hàn đứng trước máy scan, kiểm tra kỹ từng trang một. Hứa Hủ nói, anh hãy đi thông báo cho cảnh sát huyện Hưởng Xuyên, em giúp anh scan, như vậy sẽ càng nhanh hơn. Từ trước đến nay, Hứa Hủ làm việc luôn tỉ mỉ nhanh nhẹn. Triệu Hàn gật đầu, đưa tài liệu cho cô. Gửi xong em hãy gọi điện báo với sếp một câu. Tiếng tín hiệu điện thoại kết nối, trong lòng Hứa Hủ lan tỏa niềm vui khó diễn tả. Chỉ sau một hồi chuông, Quý Bạch đã bắt máy. Chuyện gì vậy? Hứa Hủ, đã có kết quả giám định, chúng em phách về cảnh sát huyện Hưởng Xuyên. Em cũng gửi cả bản điện tử và máy di động của anh. Tốt. Giọng nói Quý Bạch hơi khàn khàn nên trầm thấp hơn thường lệ. Hứa Hủ ngừng một giây, mở miệng. Vậy, chào anh. Khoan đã. Quý Bạch ngăn cô lại. Hứa Hủ im lặng. Cô cảm thấy một cách rõ ràng, trái tim của cô theo câu nói của anh phảng phất bị nhấc lên. Tại một ngõ nhỏ nào đó ở huyện Hưởng Xuyên, Quý Bạch đang tựa người vào thành ghế sau của chiếc xe ô tô không bắt mắt. Anh dẫn một chi đội mai phục suốt đêm ở bên ngoài một nhà nghỉ nhỏ, nơi nghi ngờ Trần Dũng sẽ xuất hiện, nhưng vẫn không có thu hoạch. Có lẽ Diêu Mông đã nói với Tô Mục, nên Tô Mục bắt Quý Bạch ra hàng ghế sau ngủ vài tiếng đồng hồ, cam đoan một khi kẻ tình nghi xuất hiện sẽ lập tức đánh thức anh. Diêu Mông và Tô Mục ngồi ở đầu xe chờ đợi. Quý Bạch không từ chối, chỉ là vừa thiếp đi, anh liền bị điện thoại của Hứa Hủ đánh thức. Mấy ngày nay ở thành phố không có chuyện gì đấy chứ? Quý Bạch cất giọng ôn hòa. Tất cả vẫn bình thường, Hứa Hủ trả lời. Bên anh thì sao? Vẫn đang mai phục, nhưng cũng nhanh thôi. Hai người im lặng vài giây, Hứa Hủ hỏi thẳng vấn đề cô quan tâm nhất. Em nghe giọng nói của anh hơi khàn khàn. Anh không sao đấy chứ? Quý Bạch cầm điện thoại, ngắm nhìn phố huyện tấp nập người qua lại. Khóe miệng anh từ từ ẩn hiện ý cười. Tôi hơi khó chịu trong người, bởi vì lái xe thâu đêm, đại khái 50 tiếng đồng hồ chưa chợp mắt. Tôi đang chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Hứa Hủ ngẩn người, không lên tiếng. Thật ra đối với Quý Bạch, thức mấy chục tiếng đồng hồ chẳng là gì. Trước đây có lúc anh còn vất vả hơn nhiều. Từ trước đến nay, anh không bao giờ kể khổ với người khác. Nhưng đối tượng là Hứa Hủ, khiến cô xót xa một chút cũng tốt. Nghe ngữ khí gặp sóng gió cũng không sao động của Quý Bạch, trong đầu Hứa Hủ phảng phất có thể mường tượng ra dung mạo mệt mỏi của anh. Điều này khiến lòng cô không mấy dễ chịu. Đôi lông mày bất giác nhíu chặt. Vậy anh hãy lập tức nghỉ ngơi đi. Em không làm phiền anh nữa. Hứa Hủ nói nhanh. Ngoài ra, anh hãy cố gắng đảm bảo giấc ngủ, ăn cơm đúng giờ. Có chuyện gì liên lạc sau. Chào anh. Quý Bạch còn chưa kịp mở miệng, cô lại bổ sung một câu. Thầy mau ngủ đi. Nói xong, cô lập tức cúp điện thoại. Quý Bạch nhìn màn hình điện thoại tối dần, khóe miệng anh nhếch lên. Lúc này, một cảnh sát địa phương ngồi ở hàng ghế trước ngửi thấy điều bất thường, cười ngoác miệng hỏi anh. Quý đội, là chị dâu có điện thoại quan tâm anh phải không? Quý Bạch không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận. Anh tựa thân hình mệt mỏi về phía sau, khép mí mắt, khóe miệng vẫn còn đọng ý cười. Phụ nữ thường hay bận tâm lo nghĩ. Tôi ngủ một lúc đây, có tình hình nhớ gọi tôi. Chương 32. Ánh chiều tà dần dần bao phủ khắp không gian, đèn đường lần lượt thắp sáng. Người dân ở huyện nhỏ thích đi dạo sau bữa cơm tối, từng tốp người đi qua đi lại trước cửa nhà nghỉ. Bà chủ nhà nghỉ bê một chiếc ghế ra ngoài cửa ngồi, vừa cắn hạt dưa vừa tươi cười trò chuyện với mọi người. Quý Bạch, Tô Mục và Diêu Mông ngồi trong xe, nhìn chằm chằm vào đường phố phía trước. Ở quầy bán báo và cửa siêu thị náo nhiệt cách đó không xa, nhiều cảnh sát hình sự mặc thường phục lặng lẽ chờ đợi. Bọn họ đã mai phục mười mấy tiếng đồng hồ. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, hôm nay Trần Dũng sẽ quay về nhà nghỉ. Thần kinh của những người cảnh sát hình sự cũng dần căng lên như dây đàn khi màn đêm buông xuống. Trong dòng người đông đúc, một người đàn ông mặc áo đen, chiều cao trung bình, thân hình cường tráng đi từ siêu thị về nhà nghỉ. Đêm tối náo nhiệt, gương mặt căng thẳng của hắn bộc lộ tia hung ác. Đột nhiên, như phát giác ra điều gì đó, người đàn ông lập tức dừng bước, ngẩng đầu quan sát xung quanh. Lên! Quý Bạch gầm lên một tiếng. Tô Mục và vô số bóng hình từ mọi phía ùa ra, lao về phía Trần Dũng. Trần Dũng phản ứng rất nhanh, vừa nghe tiếng bước chân dồn dập, hắn liền quay đầu bỏ chạy. Nhưng những người cảnh sát hình sự không cho hắn cơ hội thoát thân. Một anh chàng cảnh sát trẻ tuổi đâm mạnh vào người Trần Dũng. Những người khác lập tức xông lên, đè hắn xuống mặt đất trong giây lát. Cảnh tượng này khiến bà chủ nhà nghỉ và những người qua đường sững sờ. Cảnh sát bắt tội phạm kìa. Bắt kẻ trộm đúng không? Tội phạm truy nã. Chắc chắn là tội phạm truy nã, nên mới xuất hiện đông cảnh sát như vậy. Mọi người lần lượt lùi về phía sau, đứng xung quanh cửa nhà nghỉ theo dõi tình hình. Ngoan ngoãn một chút. Tô Mục nghiêm giọng. Mấy người cảnh sát áp giải Trần Dũng lên xe. Quý Bạch đi về phía trước, nói chuyện với Tô Mục. Diêu Mông cũng xuống xe ô tô, lạnh lùng nhìn Trần Dũng. Cô gái kia cũng là cảnh sát à? Xinh quá. Bên cạnh có người reo lên, rất nhiều người quay đầu. Hai má Diêu Mông nóng ran, cô vô thức đưa mắt về phía đám đông. Đúng lúc này, cô hơi sững người. Bên ngoài đám đông, trên về tay trái có một người đàn ông cao gầy, đang nhìn chằm chằm Trần Dũng bị giải lên xe. Sắc mặt hắn tương đối khó coi, trên vai hắn đeo một cái túi màu đen, trong khi trên người Trần Dũng không có túi sách. Chỉ đứng đó vài giây, người đàn ông liền quay người đi nhanh về ngõ nhỏ phía trước. Đứng lại! Diêu Mông hét to một tiếng. Người đàn ông cứng đờ người, lập tức co gió chạy. Nghe tiếng hét của Diêu Mông, Quý Bạch và Tô Mục đồng thời ngoảnh đầu. Ở giây tiếp theo, Quý Bạch đã quay người đuổi theo kẻ tình nghi. Tô Mục cũng chạy theo anh. Bên trong ngõ nhỏ yên tĩnh, đèn đường tối mờ mờ, hoàn toàn trái ngược phố xá ồn ào ở bên ngoài. Có hai ba người đi lại, nhìn thấy một người đàn ông và Diêu Mông chạy như tên bắn. Bọn họ đều hoảng hốt đứng nép vào hai bờ tường. Nghe thấy tiếng bước chân mạnh mẽ ở phía sau, quả tim đang đập mạnh của Diêu Mông phảng phất được tiếp thêm năng lượng mới. Trong đầu cô nổi lên khao khát tự tay bắt kẻ xấu trước mặt Quý Bạch. Hồi ở trường cảnh sát, Diêu Mông là quán quân chạy ngắn. Cô nghiến răng, phát huy sức lực tự hồ vượt qua giới hạn của bản thân. Cuối cùng, Diêu Mông lại một lần nữa tăng tốc áp sát người đàn ông đó. Nghe tiếng gió thổi đằng sau, người đàn ông hoảng hốt quay đầu, liền bắt gặp một cô gái xinh đẹp đuổi theo hắn. Hắn vừa tức giận vừa sợ hãi, cũng rất khó tin, đồng thời rút trong túi áo một con dao đâm về phía Diêu Mông. Bên cạnh có hai học sinh trung học tình cờ đi qua, sợ hãi hét lên. Bọn họ đứng ngay sau Diêu Mông, nên cô không kịp né tránh. Bắt gặp con dao lăng loáng trong tay người đàn ông, cô không dám giơ tay chống đỡ. Quý Bạch ở đằng sau lưng cô đúng không? Chỉ một giây phân tâm, vai trái của Diêu Mông đột nhiên đau buốt, con dao đã cắm vào da thịt cô. Cùng lúc đó, cô cảm thấy hơi thở của người đàn ông ở phía sau bao trùm toàn thân. Buông tay! Quý Bạch vừa cất giọng đanh thép, vừa bẻ ngược cổ tay người đàn ông, ấn người hắn vào bờ tường. Sau đó Quý Bạch quay đầu, liếc Diêu Mông một cái rồi chau mày nói: Tô Mục, mau gọi bác sĩ. Diêu Mông dùng một tay bịt vết thương trên vai. Em không... không sao đâu. Đèn xe cảnh sát nhấp nháy, người dân gần một nửa con đường xuống lại hóng hớt. Những người cảnh sát hình sự nhanh chóng lên xe, rời khỏi khu vực đó. Diêu Mông ngồi trên một chiếc xe cóc, cửa xe hé mở, bác sĩ đang xử lý vết thương cho cô. Bờ vai lộ ra ngoài, hơi lạnh, rất đau. Nhưng trong nỗi đau tự hồ có một sự xúc động khó diễn tả thành lời. Tô Mục là người đầu tiên đi đến bên cạnh xe, đảo mắt qua bờ vai Diêu Mông. Cô ổn chứ? May mà quý đội kịp thời chế ngự, bằng không con dao đã cắm vào xương cô rồi. Bác sĩ phụ họa. Nguy hiểm thật đấy. Lại có mấy người cảnh sát trẻ tuổi đi đến, xem vết thương của cô, nói mấy câu quan tâm. Có anh chàng còn đỏ mặt, khiến Diêu Mông ngượng ngùng, nhưng cũng hơi tự đắc. Bởi vì ánh mắt bọn họ thỉnh thoảng dừng lại trên bờ vai trắng ngần của cô, còn cô đang được xử lý vết thương nên không thể che đậy. Vết thương thế nào rồi? Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, thân hình cao lớn của Quý Bạch xuất hiện bên cửa xe. Ánh mắt anh vừa chạm vào bờ vai Diêu Mông, lập tức rời đi chỗ khác. Anh đồng thời quay người nên gương mặt anh bị cửa xe che khuất. Em không sao. Diêu Mông đáp khẽ. Diêu Mông rất kiên cường. Bác sĩ khen ngợi. Thế thì tốt. Quý Bạch cất giọng ôn hòa. Hôm nay, biểu hiện của em rất xuất sắc. Nghe tiếng bước chân của anh mỗi lúc một xa, Diêu Mông nghĩ, anh đúng là hoàn toàn khác biệt. Quý Bạch và các đồng nghiệp tiến hành tra hỏi hai tên tội phạm thâu đêm. Trần Dũng thừa nhận mọi tội lỗi của mình. Đồng thời, hắn cũng cung cấp một thông tin có giá trị. Người có vai vế cao hơn hắn là anh Lỗ, trong thời gian gần đây sẽ chuyển một lô hàng tới tỉnh này. Quý Bạch lập tức thông báo tình hình với công an tỉnh và cục cảnh sát thành phố, đồng thời cùng các đồng nghiệp ở huyện vạch ra kế hoạch hành động với quy mô lớn hơn. Cảnh sát địa phương đưa Trần Dũng tới hiện trường gây án để xác nhận. Người dân làng vẫn hiếu kỳ vây quanh như mấy ngày trước. Khi bọn họ nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng không hề tỏ ra hối hận của Trần Dũng, chứng kiến cảnh bố mẹ nạn nhân Mã Dung Dung vừa phát ra tiếng u ớ mơ hồ của người câm điếc, vừa đấm thùm thụp vào người Trần Dũng, một thanh niên trẻ tuổi xông lên đạp Trần Dũng một cái. Sau đó mấy người đàn ông lực lưỡng bao vây, đến Trương Tráng Trì cũng đá một phát, cảnh sát không kịp ngăn cản. Sau này Trần Dũng cũng bị xử tử hình. Trong lúc Quý Bạch ngày đêm vất vả ở tuyến đầu, công việc và cuộc sống của Hứa Hủ vẫn bình ổn. Cô không có cảm giác nóng ruột nóng gan, cũng không định gọi điện hay nhắn tin để tránh ảnh hưởng đến công việc của anh. Tuy nhiên, Hứa Hủ phát hiện số lần cô nghĩ đến anh mỗi ngày đang dần tăng lên. Ngày thứ nhất 2 lần, ngày thứ 2 5 lần, ngày thứ 3 8 lần. Tất nhiên, đối với khoảng thời gian 86.400 giây, 1.440 phút, 24 tiếng đồng hồ của mỗi ngày, mỗi lần thất thần vài giây ngắn ngủi chẳng là gì cả. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên trong đời Hứa Hủ thường xuyên nhớ tới một người như vậy. Trừ kẻ tình nghi, Hứa Hủ có thể nghĩ đến kẻ tình nghi 24/24. Buổi chiều hôm nay, Lão Ngô thay Quý Bạch triệu tập cuộc họp toàn đội. Lão Ngô nói, bên Quý đội đã phá án rồi. Hứa Hủ lại nghĩ đến Quý Bạch, nghĩ đến vẻ mặt nghiêm nghị và ánh mắt sắc bén của anh mỗi khi tra hỏi tội phạm. Những lúc như vậy, trông anh đẹp trai vô cùng. Sau đó, Hứa Hủ bị điểm danh. Đại Hồ, Hứa Hủ, công an tỉnh yêu cầu tăng thêm nhân lực để giải quyết vụ án. Cục trưởng chỉ đích danh hai cô cậu đi chi viện Quý đội. Đại Hồ và Hứa Hủ đến huyện Hưởng Xuyên vào lúc nửa đêm. Đại Hồ là trinh sát lùng bắt tội phạm hàng đầu. Hứa Hủ là chuyên gia tâm lý. Việc an ủi tâm lý người bị hại rất quan trọng. Vì vậy hai người mới được cử đi. Đón tiếp bọn họ là một chàng trai trẻ tuổi. Quý đội đang họp với tô đội. Diêu Mông bị thương nên nghỉ ngơi ở phòng. Lúc Hứa Hủ còn đang trên đường tới huyện Hưởng Xuyên, Quý Bạch vừa kết thúc cuộc họp. Mọi người thở phào, cuối cùng có thể về nhà ngủ một giấc, ngày mai tiếp tục cuộc chiến đấu mới. Tô Mục nói, mấy ngày nay Quý đội không có một giấc ngủ giao hồn, chú hãy sớm lên gác nghỉ ngơi đi. Tòa nhà cảnh sát huyện được xây dựng vào thập niên 90 của thế kỷ trước. Lúc đó thịnh hành để mấy phòng nghỉ dành cho khách ở tầng trên cùng, dùng làm nơi tiếp đón lãnh đạo. Quý Bạch và Diêu Mông mỗi người ở một phòng đôi. Quý Bạch mỉm cười gật đầu. Tôi ở lại đây một lát rồi đi sau. Mọi người nhanh chóng ra về. Quý Bạch ngồi một mình trong văn phòng trống, nhắm mắt chờ đợi. Cô gái nhỏ tối nay đến nơi này, liệu cô có biết anh đang đợi cô? Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi không dẫn Đại Hồ và Hứa Hủ đi văn phòng, mà trực tiếp đưa bọn họ lên phòng nghỉ. Cuộc họp đã kết thúc, mọi người cũng về nhà rồi. Anh chị nghỉ ngơi trước đi. Đại Hồ thò đầu vào trong phòng. Quý đội vẫn chưa về. Hứa Hủ, gặp Diêu Mông, cô nhớ truyền đạt sự quan tâm của mọi người. Bây giờ muộn quá rồi, ngày mai tôi sang thăm cô ấy sau. Hứa Hủ gật đầu. Hứa Hủ rón rén đi về phòng. Trong phòng tối om, cô bật đèn ngoài hành lang, phát hiện giường của Diêu Mông trống không. Hứa Hủ đặt hành lý, trải giường đâu vào đấy. Diêu Mông vẫn chưa quay về. Hành lang bên ngoài không một tiếng động. Xem ra Quý Bạch cũng chưa về phòng. Hứa Hủ muốn lên giường đi ngủ, nhưng đầu óc cô vô cùng tỉnh táo. Cô lại cảm thấy hơi nhớ anh. Cuối cùng, Hứa Hủ không nhịn được, thay quần áo chỉnh tề, rút từ túi sách một tập tài liệu, tùy tiện khoanh tròn mấy thông tin nhiều khả năng có giá trị đối với vụ án. Sau khi ngụy trang xong xuôi, cô đứng dậy đi xuống dưới nhà. Bây giờ đã là nửa đêm, bầu trời ở huyện nhỏ trong vắt, các vì sao sán lạn. Cả tòa nhà chỉ có một gian phòng còn bật đèn sáng. Ánh đèn hắt ra ngoài hành lang tối om, nơi đó cũng không một tiếng động. Tim Hứa Hủ đập thình thịch, cô vô thức rảo bước thật nhanh. Nhưng vừa đi qua cửa sổ, vô tình đưa mắt vào bên trong, Hứa Hủ lập tức dừng bước. Văn phòng lớn chìm trong ánh đèn dịu dàng, qua nhiều mặt bàn lộn xộn. Hứa Hủ nhìn thấy Quý Bạch ngồi trước chiếc bàn gần bờ tường. Anh nhắm mắt, gương mặt tuấn tú ngả vào thành ghế da, lồng ngực anh bình ổn phập phồng. Xem ra anh đã ngủ say. Diêu Mông đang quỳ một chân trước mặt Quý Bạch, chỉ cách anh một bước. Cô nhìn anh chăm chú. Diêu Mông mặc áo sơ mi trắng quần đen, mái tóc dài như dải lụa xõa xuống bờ vai. Gương mặt nghiêng của cô rất xinh đẹp, ánh mắt sáng lấp lánh. Hứa Hủ vừa định lên tiếng chào hỏi Diêu Mông, liền nhìn thấy Diêu Mông từ từ cúi thấp mặt, áp sát bàn tay đang buông thõng xuống cạnh ghế của Quý Bạch. Từ góc độ của Hứa Hủ, trông Diêu Mông như dán mặt vào mu bàn tay của anh, nhưng tựa hồ vẫn còn một chút khoảng cách. Tư thế của Diêu Mông vừa hèn mọn vừa thành kính, cũng đầy vẻ ái mộ. Duy trì tư thế này vài giây, Diêu Mông đứng dậy, rón rén rời khỏi văn phòng. Gương mặt cô chứa nhiều tâm sự, nên cô không nhìn thấy Hứa Hủ đang đứng bên cửa sổ. Cô rẽ sang một hành lang khác đi lên tầng trên. Hứa Hủ trầm mặc trong giây lát rồi đẩy cửa vào phòng. Lúc quay người, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô tiện tay khóa trái cánh cửa. Viền mắt Quý Bạch hõm xuống, cằm lún phún râu, Chắc anh mệt mỏi đến cực điểm nên mới ngủ say như vậy. Hứa Hủ kéo một chiếc ghế, ngồi đối diện Quý Bạch. Hai tay cô đặt ngay ngắn trên hai thành ghế. Cô ngắm nhìn anh với vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Một lúc sau, ngón tay phải của cô bắt đầu gõ nhẹ lên thành ghế theo thói quen. Gõ đến lần thứ 142, Hứa Hủ đột nhiên thu tay về. Cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ ngó nghiêng, xác định không có người, cô lại quay về trước mặt Quý Bạch. Tim cô đập nhanh như tiếng trống dồn, mặt nóng đến mức phảng phất bùng cháy một ngọn lửa. Hứa Hủ biết rất rõ chuyện cô sắp làm là không đúng, tương đương hành vi quấy rối. Thế nhưng... Cô hết sức nhẹ nhàng, cầm một tay Quý Bạch, đưa lên miệng, chạm nhẹ môi vào mu bàn tay anh. Cảm giác khá hơn nhiều.